Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3069. Xuất quan, toàn bộ thần ma cấm khu đều lan truyền tiếng leng keng. Phảng phất thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện thiên binh. Này thiết mâu thanh âm cuồn cuộn trên trời dưới đất, lệnh quần ma tàn niệm đều run rẩy theo. Đã liên tiếp nửa tháng, đầu nguồn phương hướng tiên thiên chi khí như biển cuồn cuộn, đem toàn diện nứt ra thời khắc, tiên hà ngàn tỷ lớp buông xuống, nhấn chìm vũ trụ tinh không. Đây là một loại khủng bố thể hiện, 1 triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Một mảnh mênh mông tiên vực mở ra, một tầng lại một tầng tiên vực vũ trụ rung động ầm ầm. Một tầng tiếp một tầng, dường như đi về cửu trọng thiên khung, cái thế tiên binh đang thức tỉnh. Tầng 28, quả thực đại diện cho 28 tầng trời. Thời khắc này tam thập tam trọng thiên sinh ra không thể tưởng tượng nổi thái cổ dị tượng. Vô tận tiên linh chí tôn nằm uốn lượn, đếm không hết thái cổ thánh hiền tụng kinh. Đây là một loại lớn lao đến mức tận cùng thể hiện. Tạo hóa lực lượng đang đan xen, lan tràn, đưa tới mênh mông vạn kiếp. Này lôi kiếp mênh mông trình độ kinh sợ lòng người, quả thực phải đem thần ma cấm khu đều đè nát. Đây là một loại khủng bố hình ảnh, vạn kiếp giáng thế, muốn xé rách vạn đạo. Tam thập tam trọng thiên tắm rửa ở mênh mông trong lôi kiếp, nó hình như tại trong lôi kiếp tái sinh, ở trong lôi kiếp tu luyện. Một tầng tiếp một tầng đều dần hiện ra óng ánh chói mắt chớp giật đạo ngân. Một khi thức tỉnh quả thực dường như ngàn tỷ lớp chớp giật dáng thế. Đem tam thập tam trọng thiên tế luyện đến 28 tầng trời. Uy năng vượt qua đạo lăng dự liệu. Dễ như ăn cháo liền có thể đổ nát trời cao. Một khi thức tỉnh uy năng như thiên. Có thể nói 28 trọng vũ trụ tinh không chấn đè xuống. Toàn bộ thần ma cấm khu đều chấn động đứng dậy. Tam thập tam trọng thiên tắm rửa ở trong lôi kiếp. Khí thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Ngồi xuống lại ngồi xuống kiên cố thái cổ cự sơn đều bị nghiền ép nát tan. Ầm ầm ầm, đem lôi kiếp đi vào kết thúc. Như vũ trụ chi hải vỡ đê. Kịch liệt thanh thế gợn sóng lay động cửu thiên, tiên quang ngàn tỷ lớp phóng xạ, tạo hóa thiên lực trong khoảnh khắc thức tỉnh, tinh không ở đánh vỡ, vô tận tinh đấu đều ở rạn nứt, ha ha ha ha, đạo lăng thân thể nhuốm máu, hắn ở ngửa mặt lên trời cười to, toàn bộ mái tóc múa tung, hiện nay tam thập tam trọng thiên uy năng. Tuyệt đối có thể chống đỡ được chuẩn đế binh. Lần này tế luyện tam thập tam trọng thiên. Tiêu hao chân bảo có thể nói vô cùng. Không nói được tiên thiên thần liệu bị thôn phệ không còn một múng. Tam thập tam trọng thiên vườn quanh dày nặng tiên thiên chi khí. Liền nằm ngang ở đây. Để thành mảnh thời không vạn vẹo đứng dậy. Sức mạnh quá mức trầm trọng. Lôi kiếp không chỉ dừng lại tại đây, đạo lăng xúc động tầng 6 tôn chủ lôi kiếp, hắn thân thể độ cường hoành sâu không lường được, chư thiên thập đạo thể một khi vận chuyển, tiên tàng lực lượng ngập trời. Điều này cũng lấy làm gương lăng yến giao cho hắn, cổ kinh, đạo lăng tiềm năng vô cùng vô tận, đế cơ một khi triển khai, đem lôi kiếp đều xé rách. Hơi thở của hắn thật đáng sợ, ngang qua trên trời dưới đất, khí sông tận sao trời. Thậm chí, đạo lăng mơ hồ cảm giác được hắn cơ thể bên trong. Hắn bản nguyên bên trong, ẩn núp cái thế tiên lực. Thế nhưng loại sức mạnh này, không có căn nguyên. Hiện tại một loại hư vô sức mạnh, nhưng là đạo lăng có thể cảm giác được. Nếu là có thể nắm giữ loại sức mạnh này, thiên này đều không che được hắn, không nghi ngờ chút nào. Đây là đại thành bản nguyên, thánh thể đại thành, bước đi này đạo lăng chạm được. Hắn đã cảm giác được loại này sức mạnh thần bí, bắt nguồn từ cho hắn bản nguyên bên trong. Cố nhiên là hư vô, nhưng là sớm muộn có một ngày đạo lăng đều có thể khai quật ra. Đến thời điểm cả thế gian đều run rẩy. Lần này thần ma cấm khu hành trình, đạo lăng cảm giác là đại kỳ ngộ, thắng lợi trở về, thu hoạch chi lớn, không thể nào tưởng tượng được. Hắn tìm tới một cái cấp tốc đại thành con đường, dị vực tà ma vương nếu là đánh tới, hắn cũng không sợ. Ầm ầm, đạo lăng thể sắc thiêu đốt, hừng hực một mảnh, cơ thể bên trong đan dệt một đạo bất diệt thánh quang, đem dâng lên mà ra. Thời khắc mênh mông vạn kiếp đều nổ tung, không ngăn được hắn vô địch thân, lôi kiếp triệt để tản đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, phun ra nuốt vào thần ma chi khí. Hắn đang chờ đợi cực đạo đồ triệt để hoàn thiện, bởi vì muốn rời khỏi thần ma cấm khu, nhất định phải đập sập thần ma cấm khu mới có thể đi ra cái này tiên thiên thần ma vũ trụ. Đạo lăng này ngồi xuống chính là dòng dã một tháng. Một tháng trôi qua, cực đạo đồ rung động đứng dậy, đại dương màu đen bị thôn phệ không còn một múng, mà nó lan tràn ngàn tỷ lớp cực đạo lực lượng, làm cho cả thần ma cấm khu đều đi theo vạn vẹo. Đây là một loại khủng bố thể hiện, phảng phất cực đạo đại đế tái sinh, trấn áp vạn cổ năm tháng, lệnh năm tháng sông dày đều muốn hiển hóa ra ngoài. Cực đạo đồ triệt để hoàn thiện, tỏa ra chư thiên đạo âm, lớn lao trình độ sâu không lường được. Này một tấm cổ đồ trong năm tháng lắng đọng mấy trăm ngàn năm, quả thực chính là một tấm bao quát chư thiên vạn đạo cái thế tiên đồ. Đế binh, đạo lăng mặt tươi cười. Đây là đạo tộc đế binh cực đạo đồ. Cố nhiên cực đạo chung mới là cực đạo đại đế mạnh nhất đế binh. Thế nhưng này cực đạo đồ khẳng định không kém cực đạo chung mấy phần. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trực tiếp giơ lên, nắm lấy cực đạo đồ. Hắn có thể cảm giác được cực đạo đồ bên trong ẩn chứa thần năng, phảng phất ngàn tỷ lớp vũ trụ đang thiêu đốt, bắt đầu thức tỉnh. Thời khắc toàn bộ thần ma vũ trụ đều đang phát run. Đùng, đạo lăng trực tiếp vung lên cực đạo đồ, rút hướng về mênh mông vũ trụ. Cực đạo lực lượng thức tỉnh. Thời khắc đại vũ trụ nổ tung, toàn bộ thần ma vũ trụ đều đang phát run. Để đạo lăng có chút kinh hỉ chính là, thần ma vũ trụ phi thường kiên cố, cực đạo đồ dĩ nhiên chưa từng đem lay động. Điều này nói rõ cái này tiên thiên vũ trụ mạnh mẽ không hợp thói thường. Xảy ra chuyện gì? Thần ma vũ trụ bên ngoài, mười mấy tôn cường giả đứng ngang, ngồi xếp bằng ở vùng vũ trụ này, khu không người yên lặng tiềm tu. Thời khắc này bọn họ toàn bộ đều bị thức tỉnh, bởi vì thần ma vũ trụ đang run rẩy, có một loại vỡ diệt xu thế. Sao có thể có chuyện đó? Thần ma vũ trụ làm sao sẽ phát sinh loại biến cố này? Đây là cỡ nào sức mạnh, dĩ nhiên có thể lay động thần ma vũ trụ. Mười mấy vị cường giả cả người sát khí dày đặc, như là mười mấy vị vũ trụ ma thần, khí tức hung hãn vô cùng. Chỉ có điều thần ma vũ trụ biến cố để bọn họ thất sắc, bởi vì loại sức mạnh này quá không thể tưởng tượng nổi. Không nên hốt hoảng, đầu lĩnh một cái thanh y người thanh niên trẻ uy thế lẫm lẫm, cả người đạo lực đan dệt óng ánh một mảnh, như là một tôn ngút trời đạo thể đang thức tỉnh. Khí thế của hắn phi thường mạnh mẽ, lệnh vùng vũ trụ này đều đang run rẩy. Thật giống là một loại thần bí binh khí đang tấn công thần ma vũ trụ. Hắn thiên mục cực đoan mạnh mẽ, đại đạo thiên nhãn mở ra, mơ hồ xuyên thủng đến một tấm óng ánh lóa mắt đạo đồ đang thức tỉnh. Thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy một tôn khủng bố tuyệt luân cường giả ở vận chuyển kinh thế thần uy. Phá, đạo lăng giống to, mái tóc dài màu đen vũ động, trong con ngươi chùm sáng liệt thiên, đạo tộc huyết thống đang thức tỉnh, cực đạo đồ sức mạnh gấp mấy lần tăng cường, cuối cùng hóa thành một tấm chấn áp cửu thiên thập địa đạo đồ, bao phủ toàn bộ thần ma cấm khu. Thần ma cấm khu sụp ra một cái đen thui khe lớn, đạo lăng ngang dọc mà lên, ngang qua ra tiên thiên thần ma vùng cấm ni, thật là khủng khiếp. Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Tuổi trẻ cường giả, mười mấy vị tuổi trẻ cường giả run sợ, như là nhìn thấy một tôn bất diệt thánh sơn đi ra. Thể sắc của hắn lan tràn ra gợn sóng để những người này thân thể đều muốn nổ tung. Hết chương.